Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 45, ngôi sao thứ 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ vai anh rất rộng, hoàn toàn giam cầm Khương Sơ Nghi giữa không gian chật hẹp này. Cô không thể dùng sức vành tay truyền đến xúc cảm ẩm ướt rõ ràng. Cô bị bịt miệng, trái tim dần đi theo một nhịp đập kỳ lạ. Cô chỉ có thể bất lực phát ra tiếng từ cổ họng môi tông giã lướt qua vành tai, cổ và xương quai xanh của cô. Khương Sơ Nghi trợn tròn mắt, trước mắt mờ ảo, có một dải cầu vồng, gió mang theo hơi ẩm của màn mưa, cuốn lên những tờ giấy vương vãi trên mặt đất, những hạt bụi nhỏ trong không khí được cột sáng ngời chiếu rọi mờ ảo, giống hệt từng ngôi sao rơi từ trên trời xuống. Cô lại ngửi thấy mùi cam đắng nhàn nhạt trên người tông giã. Nụ hôn của anh vô tình biến chất, đầu lưỡi nóng rực vươn ra ly 3 mét láp, vừa dịu dàng, nhưng cũng vừa xấu xa. Khương Sơ Nghi ngứa ngáy đến mức cả người run lên, không thể trốn tránh, cô sắp bị mài đến mức không chịu nổi nữa, mơ hồ bắt đầu gọi tên tông giã. Rõ ràng anh mới là thủ phạm, lúc này cô lại đang cầu cứu anh. Sơ Nghi à, tông giã cúi đầu, dường như cũng không dễ chịu gì cho cam, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Giọng nói của anh không ổn định, dừng lại rồi lại dừng lại, nhẹ nhàng nói. Hứa với anh, đừng phát ra tiếng. Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng nhận ra sự nguy hiểm ngầm nho nhỏ kia. Khuôn mặt tông giã cúi xuống trên đỉnh đầu cô, lông mi cũng bị mồ hôi làm ẩm. Sơ Nghi, cho em hôn thêm một lát nữa, được không? Lúc này Khương Sơ Nghi giống như một con mỗng khờ khảo, biết rõ là nguy hiểm, bị anh dụ dỗ, nhưng vẫn không tự chủ được mà gật đầu. Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bàn tay đang chống trên tường từ từ nắm thành quyền. Khương Sơ Nghi cảm thấy sự giam cầm trên người mình bỗng thả lỏng, miệng đắng lưỡi khô, vội vàng hít thở mấy hơi. Tông giã lùi lại mấy bước, mặt cô nóng bừng, không biết vì tò mò hay gì đó, lén nhìn biểu cảm của tông giã. Anh đứng bất động, như thể vẫn chưa lấy lại tinh thần. Khương Sơ Nghi hoàn hồn, từ từ trượt xuống bàn, bước đến bên cạnh anh ta. Chúng ta có nên xuống dưới không? Anh còn muốn ở lại với em một lát. Tông giã cười, nhưng không còn thời gian nữa. Hai người đi theo đường cũ trở về, khi xuống cầu thang, Khương Sơ Nghi không nhịn được nói. Tông giã, vừa nãy anh làm sao? Giọng cô không mấy tự tin, hình như hơi kỳ lạ. Lời trách móc này của cô không giống đang trách móc lắm, ngược lại có vẻ giống làm nũng. Tông giã cười thầm, thái độ nhận lỗi rất tốt. Anh thỉnh thoảng có hơi kỳ lạ, làm em sợ sao? Cũng không phải. Khương Sơ Nghi do dự, em cứ tưởng, anh nói muốn hôn em, là muốn hôn môi cơ. Tông giã lại nhắc lại, không còn thời gian nữa. Cô hỏi một câu mốc nghếch, hôn môi mất bao lâu? Tông giã nhìn cô chăm chú, trong đầu anh có vô vàn suy nghĩ, anh có thể chọn bừa một điều để nói với cô. Nhưng trong những suy nghĩ đen tối điên cuồng đó, cho dù là suy nghĩ thoáng qua nhưng tông giã bây giờ cũng không thể nói ra thành lời. Đương nhiên anh muốn hôn cô. Anh muốn khóa trái tất cả cửa sổ trong lớp học, muốn ấn cô lên tường, hôn môi L.M. tình với cô giữa dải cầu vồng đó. Muốn nghe tiếng khóc đứt quãng của cô, ngắm nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, khiến cô bất lực chỉ có thể gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Đến lúc đó, tông giã sẽ dịu dàng nói với Khương Sơ Nghi rằng, anh vốn không nên là đối tượng để cô tìm kiếm sự giúp đỡ. Thấy tông giã mãi không trả lời, Khương Sơ Nghi cũng tự nhận ra. Cô thầm trách mình vụng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Sơ Nghi là người thực tế. Cô nghĩ, chỗ này đúng là không thích hợp để làm những chuyện thân mật. Dù sao ngay cả cái ôm của cô mà tông giã cũng phải thích ứng, rất lâu. Còn những chuyện khác, anh chắc phải mất nhiều thời gian hơn. Tông giã và Khương Sơ Nghi người đi trước người đi sau, trở về địa điểm quay. Một càng che càng lộ, một vẻ mặt bình tĩnh. Tông giã mượn nhân viên một tờ khăn ướt, đưa cho Khương Sơ Nghi. Lau đi, cô ngẩng đầu hỏi, lau cái gì? Vẻ mặt tông giã nghiêm túc, hạ thấp giọng. Anh vừa hôn chỗ nào, nhanh vậy đã quên rồi à? Khương Sơ Nghi không nhận khăn. Không cần đâu, anh luôn, tự ti, ở những điểm kỳ lạ, việc này có gì để lau đâu. Cô nào có chê anh? Sau khi kết thúc buổi quay chụp của Tây Bảo, xe bảo mẫu chờ họ cùng về khách sạn trang điểm. Thời gian gấp gáp, chưa kịp ăn tối đã phải xuất phát đến rạp chiếu phim cho buổi hoạt động quảng bá thứ hai của. Vì buổi công chiếu đầu tiên xảy ra sự cố lớn, Lần này chỉ mời ít người hâm mộ, còn lại hầu hết là người trong giới. Quy trình cũng gần giống lần trước, sau khi phim chiếu xong, mấy diễn viên chính được MC mời lên sân khấu. Đến lượt các ngôi sao cải trang trong nhóm khán giả tại chỗ lần lượt đứng dậy phát biểu cảm nhận sau khi xem phim, Khương Sơ Nghi vẫn còn đang trong trạng thái đầu óc trống rỗng, thỉnh thoảng vỗ tay theo, cho đến khi có người gọi tên cô. Khương Sơ Nghi bình tĩnh lại, bộ hướng thần đội mũ lưỡi chai, giọng nói mang theo sự vui vẻ. Tôi và Sơ Nghi quen biết nhau từ rất sớm, từng hợp tác mấy bộ phim, xem như là bạn cũ. Diễn xuất của cô ấy luôn rất tốt, lần này đóng càng tinh tế hơn nhiều, có mấy đoạn khiến tôi cảm thấy rất tỉ mỉ, xem xong vẫn còn dư vị, hy vọng mọi người có thể ủng hộ doanh thu phòng vé. Sau khi anh ta nói xong, hiện trường vang lên vài tiếng vỗ tay. Khương Sơ Nghi giữ nụ cười lịch sự, đáp lại một câu cảm ơn. Phim tiếp theo của anh tôi cũng sẽ đi ủng hộ doanh thu nhé. Bộ hướng thần rất quen thuộc tương tác với cô, đó là vinh hạnh của tôi. Nhân lúc MC gọi tên vị khách mời tiếp theo, Vương Than hơi ngả người ra sau, đưa tay che miệng, ghé sát tai Tông Dã. Mạnh mẽ lên nhé, dù buồn đến đâu cũng nhớ phải cười. Sau khi buổi quảng bá kết thúc, Khương Sơ Nghi quay lại hậu trường, nhận được tin nhắn WeChat của bộ hướng thần. Tầng 2 dạp có một quán cà phê, tôi mời cô uống gì nhé? Khương Sơ Nghi, lần sau đi, lát nữa chúng tôi phải đi rồi. Bộ hướng thần, đi uống chút thôi mà. Mười mấy phút thôi, cô nể mặt tôi tí được không? Tôi đặc biệt đến Vũ Hán để ủng hộ tác phẩm mới của cô Khương đấy. Câu này làm Khương Sơ Nghi hơi khó chịu. Cô nhíu mày, nghĩ ngợi, trả lời anh ta. Tôi hỏi nhân viên trước đã, anh gửi vị trí đi. Sau khi hỏi đường xong, khi Khương Sơ Nghi đến quán cà phê, bộ hướng thần đã gọi đồ uống cho cô, ngồi đợi ở vị trí gần cửa sổ. Tiểu Nghi, bộ hướng thần chủ động chào hỏi. Khương Sơ Nghi ngồi xuống đối diện anh ta. Tính ra thì hai ta cũng lâu rồi không gặp nhỉ. Dạo này cô thế nào? Khương Sơ Nghi trả lời một cách chuẩn mực. Cũng ổn. Còn anh, hai năm nay công việc hơi mệt. Bộ hướng thần thở dài. Nhiều việc quá, kiếm tiền không dễ dàng gì. Đúng là vậy, cô vừa trò chuyện với anh ta, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem giờ. Bộ hướng thần im lặng một lát. Sơ Nghi, chúng ta đã xa lạ đến mức này rồi sao? Gì cơ? Khương Sơ Nghi thấy khó hiểu, cô không cần phải tránh hiểm nghi như vậy chứ, Sơ Nghi. Bộ hướng thần cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ trước đây chúng ta có thể nói chuyện rất lâu, bây giờ hình như cô chẳng có gì để nói với tôi nữa sao? Vẫn còn để ý chuyện của người đại diện của tôi sao? Khương Sơ Nghi không hiểu anh ta muốn nói gì, trước đây họ đúng là đã hợp tác vài lần, nhưng quan hệ cũng không thể nói là tốt đến mức nào. Cùng lắm cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi. Lúc đó cả hai đều chưa nổi tiếng, thuộc hàng ngôi sao nhỏ tuyến 18, từng ghép thành cặp. Tình nhân màn ảnh đang thịnh hành trong giới showbiz lúc bấy giờ. Nhưng bộ hướng thần gặp may, tận dụng những năm Douyin nổi lên, quay video ngắn và trở nên nổi tiếng. Rồi sau đó, bên bộ hướng thần đơn phương bắt đầu hủy bỏ ghép đôi. Studio thậm chí còn không bàn bạc với họ đã đăng một thông báo thanh minh Kiều Thảo Mai. Phối hợp thêm bài PR, lời lẽ ám chỉ Khương Sơ Nghi đơn phương bám víu, cao nịnh bị hành động của người đại diện bên anh ta làm tức đến suýt ngất. Nhưng Khương Sơ Nghi lại rất hiểu chuyện, ngoại trừ việc không tán thành bài PR dẫm đạp mình của anh ta, cô cũng không trách bộ hướng thần. Việc diễn viên nam nữ cùng hãng tạo hiệu ứng CP vốn dĩ là chuyện đôi bên cùng có lợi, khi bộ hướng thần không còn cần đến độ hot này nữa thì việc hủy bỏ ghép cặp với cô là lẽ thường tình. Mối quan hệ giữa họ vốn rất nông, cô không có lý do gì để trói buộc đạo đức anh ta. Khương Sơ Nghi miễn cưỡng nhếch môi, anh hiểu lầm rồi, tôi chưa từng để ý đến những chuyện này. Cô dứt khoát nói rõ ràng, bây giờ anh phát triển cũng rất tốt rồi, không cần phải nghĩ đến chuyện trước đây nữa. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, chẳng phải anh là người bắt đầu xa lánh tôi trước sao? Bộ hướng thần như không ngờ cô lại nói thẳng ra như vậy, anh ta sửng sốt đơ người. Ở vị trí gần cửa ra vào quán cà phê, A Tịch lén lút chú ý đến động tĩnh phía sau. Cô em nhân viên Thu Ngân nhắc nhở, anh Tịch số 38, cà phê của anh đã xong rồi. Gọi mấy lần mà không ai trả lời, đọc full tại chuân phao, vì sừng ngay khi chuẩn bị bấm chuông, cửa quán lại bị đẩy ra. Hai người đàn ông bước vào, lời chào khách của cô em nhân viên Thu Ngân nghẹn lại. Một trong hai người đàn ông bước đến quầy Thu Ngân, Anh chàng có khuôn mặt tuấn tú dịu dàng, mặc áo sơ mi xanh đậm, hai nút áo ở xương quai xanh được mở ra. Người đàn ông rất cao, cô nhân viên phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy anh. Anh lịch sự xác nhận hai lần, lấy đi hai cốc cà phê số 38, sau đó cô nhân viên thu ngân mới hoàn hồn. Trong lòng thầm chửi thề vài tiếng, Tông Dạ Á, Vương Than Á, nếu không phải giữ hình tượng, hiện tại cô ấy hận không thể ngồi xổm xuống đất che mặt hét lên. Tông Dạ đưa một ly cà phê cho Vương Than, cầm ly còn lại, rồi đi về phía hai người đang ngồi bên cửa sổ. Khương Sơ Nghi quay lưng về phía họ, không hề hay biết chuyện gì xảy ra sau lưng. Cho đến khi vai bị ai đó vỗ nhẹ, Khương Sơ Nghi quay đầu lại. Bộ Hướng Thần đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nghiêng người, chủ động đưa tay ra chào. Chào anh, nhìn chằm chằm anh ta 2 giây, Tông Dã đưa một tay ra. Chào anh, Tông Dã, anh đến tìm Tiểu Nghi sao? Bộ Hướng Thần hỏi. Tiểu Nghi, Tông Dã lặp lại cách gọi này, cười cười, rút tay về, không đáp lại câu hỏi đó. Anh từ từ cầm ly cà phê trước mặt Khương Sơ Nghi lên, xoay chiếc ly, liếc nhìn nhãn dán trên đó. Khương Sơ Nghi khó hiểu. Sao anh đến đây? Vương Than muốn uống cà phê, tôi đi cùng cậu ta. Tông Dã thuận miệng hỏi một câu. Tôi nhớ cô không uống quá ngọt mà. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Sơ Nghi thuận theo lời anh nói. Tiếc thật, tôi cũng không uống quá ngọt. Tông Dã cười một tiếng, tiện tay ném ly cà phê vào thùng rác. Một tiếng, bịch, vang lên. Bộ Hướng Thần, Tông Dã đẩy ly cà phê đang cầm đến trước mặt Khương Sơ Nghi, hỏi cô. Vậy cô uống ly của tôi đi. Bộ Hướng Thần ho một tiếng thật mạnh, cắt ngang cuộc trò chuyện không để ý đến xung quanh của hai người. Anh ta cầm ly của mình lên, vội nói. Tiểu Nghi, lát nữa tôi có việc bận, đi trước nhé, nói chuyện sau nhé. Trên đường về, Khương Sơ Nghi quan sát vẻ mặt của Tông Dã. Hồi nãy anh hung dữ quá, nghe vậy. Vẻ mặt Tông Dã bình thường. Anh hung dữ chỗ nào? Anh ném thẳng ly cà phê Bộ Hướng Thần mua cho em đi rồi kìa. Vậy anh phải làm sao đây? Tông Dã thở dài. Khương Sơ Nghi, em còn tưởng anh sẽ uống hết ly trước mặt tụi em chứ? Tông Dã bị cô chọc cười. Cô lại hỏi, anh ghen à? Không đến mức đó chứ? Sao lại không đến mức đó chứ? Vương Than nhìn thẳng về phía trước. Buồn đến mức anh Tông nhà tụi em hút 3 điếu thuốc mới xuống tìm người đấy. Khương Sơ Nghi, về đến khách sạn đã gần nửa đêm, một người trông giống quản lý đến hỏi họ muốn ăn gì. Tân Hà cầm điện thoại lướt mây tiêu ân. Không cần phiền vậy đâu ạ, lát nữa chúng tôi tự gọi đồ ăn mang đến là được rồi. Quản lý khách sạn đáp lời, tiện thể giới thiệu cho cô ấy vài quán ăn đêm có tiếng gần đó. Tân Hà vừa kết thúc cuộc sống khổ hạnh mấy tháng, nhân cơ hội hôm nay chuẩn bị ăn chơi xả láng một bữa. Cô ấy gọi một đống đồ nướng, mua mấy lon bia. Gọi những người còn lại đến phòng mình ăn khuya. Khương Sơ Nghi không ăn được đồ quá cay, nếm thử mấy cây xiên nướng, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng vì bột ớt, cuối cùng không chịu nổi nữa, chạy vào nhà vệ sinh súc miệng đánh răng, đi tới đi lui mấy lần. Cúi người rửa mặt bằng nước lạnh, Khương Sơ Nghi nhìn thấy một người đứng cạnh mình. Cô tắt vòi nước, quay đầu lại, anh muốn dùng nhà vệ sinh à, Tông Dã? Không phải, anh đến xem em sao rồi. Hình như em rất sợ cay, anh gọi đồ khác cho em nhé. Không cần đâu, em ăn nhiều vậy là đủ rồi, ăn nữa sẽ mập lắm. Em mập chỗ nào? Khương Sơ Nghi, ngôi sao nữ phải kiểm soát vóc dáng một chút chứ. Cô lau khô nước trên mặt, thấy Tông Dã vẫn đứng đó. Anh không ra ngoài sao? Anh muốn gì? Anh cười với cô, nhưng không nói gì. Khương Sơ Nghi hiểu ý, muốn ở riêng với em một lát á, Tông Dã ừ. Khương Sơ Nghi cắn môi. Vậy hay là, chúng ta chào họ một tiếng đi rồi ra ngoài đi dạo nhé. Rất nhanh, Khương Sơ Nghi nhận ra, bên ngoài có thể có paparazzi đang canh chừng, hai người không thích hợp ra ngoài đi dạo với nhau. Ngoài hành lang, Tông Dã nói, hay là đến phòng anh nhé. Phòng của Tông Dã ở vị trí rất cao trong khách sạn này, kéo rèm cửa sổ ra, dường như có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm của một nửa thành phố. Khương Sơ Nghi ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ, thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ, đếm xem tối nay trên trời có bao nhiêu ngôi sao. Tông Dã từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh này. Cô yên lặng dựa vào cửa sổ kính, bên ngoài là cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt, phản chiếu ánh sáng trong phòng, ảo diệu như bọt biển chợt tắt trên mặt đại dương. Khi nghe thấy tiếng động quay đầu lại, Mái tóc đen của cô lay động, cổ hở ra một đường thẳng trắng nõn. Động tác lau tóc của Tông Dã khựng lại. Khương Sơ Nghi thấy tóc anh vẫn còn nhỏ nước, không khỏi nhắc nhở. Hay là anh dùng máy sấy sấy cho khô đi, khăn không lau khô được đâu, lát nữa ngủ bị đau đầu đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Dã, đã là đầu thu, anh cúi xuống cầm điều khiển từ xa, giảm nhiệt độ phòng xuống mấy độ nữa. Sau khi điều chỉnh xong, Tông Dã đưa tấm chăn trên giường cho Khương Sơ Nghi. Nếu lạnh thì đắp cái này. Khương Sơ Nghi hết cách. Rốt cuộc anh thích cái chăn thỏ con này đến mức nào vậy, đi đâu cũng mang theo. Lén nhìn Tông Dã ngồi trên đầu giường sấy tóc, Khương Sơ Nghi nghĩ, anh thật sự là kiểu đàn ông rất hiếm gặp, rất lịch sự và hiểu lễ nghĩa. Vốn anh đưa cô đến phòng, rồi anh nói mình muốn đi tắm trước, Khương Sơ Nghi còn hơi không tự nhiên. Dù sao thì trai đơn gái chiếc ở trong một phòng khách sạn, cộng thêm việc tắm rửa, ám chỉ chuyện kia quá mãnh liệt. Cô đã chuẩn bị tâm lý rồi. Kết quả Tông Dã rất biết giữ chừng mực, thật sự chỉ đi tắm, tắm xong cũng không mặc áo choàng hở hang của khách sạn mà thay một bộ áo phông quần dài bình thường, không khác gì đồ mặc nhà. Khương Sơ Nghi thật sự lấy bụng ta đo lòng quân tử rồi. Sấy tóc xong, Tông Dã mở danh sách bài hát, ngồi cạnh cô. Muốn nghe nhạc gì không? Muốn ạ. Khương Sơ Nghi cười. Nghe nhạc của mọi người đi, nhạc của tụi anh à? Tông Dã nghiêng đầu suy nghĩ. Giờ nghe nhạc tụi anh thì không hợp lắm. Anh lướt danh sách bài hát, hỏi, em muốn nghe nhạc của ai nữa không? Châu Kiệt Luân à? Khương Sơ Nghi lập tức nhớ đến bài Tình Yêu Vô Nghĩa mà anh hát lúc ở Quảng Châu đã gây kinh ngạc. Cô chống người dậy, tiến lại gần, chọn bừa một danh sách bài hát tiếng Anh được đề xuất hàng ngày. Sau khi trời tối, cảnh tượng đèn đuốc rực rỡ của thành phố thích hợp để ngắm nhìn ở nơi ánh sáng yếu, vì vậy đèn lớn trong phòng đã tắt. Khương Sơ Nghi dựa vào cửa sổ, Tông Dã dựa vào bên cạnh cô. Dường như để bắt đầu một chủ đề, Tông Dã hỏi. Sơ Nghi, em và Bộ Hướng Thần quen nhau lâu chưa? Cũng tạm thôi, dù sao em cũng ra mắt sớm mà. Người quen trong giới cũng khá nhiều. Lúc đó em từng tạo hiệu ứng CP màn ảnh với cậu ta một thời gian, nhưng riêng tư thì không thân lắm. Vậy sao? Tông Dã nói nhỏ, nhưng anh ta gọi em là Tiểu Nghi. Giọng Khương Sơ Nghi nghi ngờ, em cũng không biết, hình như anh chàng này làm quen rất tự nhiên. Nhận ra hình như anh rất để ý đến Bộ Hướng Thần, Khương Sơ Nghi cảm thấy kỳ lạ. Có phải trước đây anh đã không thích cậu ta lắm rồi không? Tông Dã cụp mắt xuống, miễn cưỡng cười, đúng là không thích lắm, phải nói với cô thế nào đây? Anh không chỉ không thích, không chỉ ghét, anh hận người này, khi anh chỉ có thể vô vọng ngắm nhìn cô. Anh đều hận tất cả những người trên thế giới này có thể nói chuyện với cô. Khương Sơ Nghi dỗ dành anh vui vẻ. Nếu anh không thích cậu ta vậy thì sau này em sẽ ít nói chuyện với cậu ta, được không anh? Tông Dã, được rồi. Thấy tâm trạng anh vẫn thấp thỏm, Khương Sơ Nghi nghĩ thầm. Chẳng lẽ Tông Dã đang ghen chuyện xịt căng đan của mình và Bộ Hướng Thần trước đây à? Nhưng anh nên hiểu rõ thủ đoạn lăng xê của giới giải trí hơn mình chứ? Khương Sơ Nghi thăm dò mở miệng. Anh đừng buồn nữa. Hay là em ôm anh nhé? Nghe vậy, Tông Dã xòe tay ra, dựa vào tường, như đang lặng lẽ chờ đợi sự chủ động của cô. Tư thế hai người cùng ngồi dựa vào tường khiến việc ôm nhau hơi khó khăn đôi chút. Đúng lúc Khương Sơ Nghi không biết phải làm thế nào thì Tông Dã lên tiếng. Hay là em ngồi lên đùi anh nhé? Khương Sơ Nghi, sự mờ ám và dũng cảm nảy sinh trong đêm tối mờ ảo đã khiến Khương Sơ Nghi trở nên táo bạo hơn nhiều. Cô vén tấm chăn trên đùi lên. Ngồi ngang lên đùi Tông Dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chân quỳ hai bên eo anh, Khương Sơ Nghi vươn tay, chủ động tiến lại gần, ôm chặt anh. Cô cảm thấy đầu gối anh hơi khuỵu xuống, bàn tay anh kiên nhẫn di chuyển trên lưng cô. Ôm nhau một lúc, Khương Sơ Nghi thẳng lưng lên. Vui hơn chưa? Chưa, Tông Dã nhìn cô giữa màn đêm. Anh còn muốn em hôn anh. Nghĩ đến lúc mình bị Tông Dã giày vò trong lớp học, cố ý hôn lên vành tay anh. Hôn như vậy à, giống chiều nay anh bắt nạt em vậy. Quả nhiên, Tông Dã nhíu mày, người lập tức căng thẳng. Còn nữa, anh hỏi, Khương Sơ Nghi cố ý nói. Không nhớ nữa, anh đánh giá cô, bình tĩnh nói. Vậy anh sẽ diễn lại cho em xem. Một trận trời đất quay cuồng, Khương Sơ Nghi nhanh chóng ngã xuống tấm thảm. Tông Dã đè lên người cô, bịt miệng cô, hôn từ sau tai dần xuống cổ. cắn nhẹ qua lại trên đường cong mảnh mai đó. Càng lúc càng loạn, cảm giác ngứa ngáy quái dị lại lan rộng khắp toàn thân. Khương Sơ Nghi đạp chân loạn xạ, trước khi cảm thấy mình sắp thiếu oxy, cô cố giật tay anh xuống. Sao vậy? Tông Dã chống khuỷu tay bên tai cô, giọng khàn khàn. Nhớ ra chưa, nhịp thở của hai người hòa lẫn vào nhau, đều vô cùng hỗn loạn. Ngực Khương Sơ Nghi phập phồng lên xuống, bắt chước động tác của anh, hôn lên cổ anh. Gần như ngay lập tức, tay Tông Dã nắm chặt lại. Không rõ là muốn trả thù hay vì hát, em mở muốn cá nhân, Khương Sơ Nghi cắn vào nốt ruồi son nhỏ đó. Hành động này khiến Tông Dã run rẩy nhẹ, cả người mềm nhũn trên người cô. Cắn vài cái, Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng hoàn hồn. Tông Dã nằm sấp trên tấm thảm, như một con mèo lớn ỉu xìu, sức lực cạn kiệt, miệng cắn lấy tay thỏ trên tấm thảm, cố gắng kiềm chế điều gì đó, nhưng vẫn không thể che giấu tiếng thở đê ốc không ổn định trong cổ họng. Anh không sao chứ? Khương Sơ Nghi chọc chọc anh. Tông Dã không trả lời. Anh thở đê ốc một lúc, thả tay thỏ ra, mở mắt, nhìn thẳng vào cô, như đang nhìn một đứa trẻ không tốt xấu, thích đùa giỡn. Không biết đã nhìn cô trong bao lâu, Tông Dã khẽ nói một câu. Sơ Nghi, anh xin lỗi. Khương Sơ Nghi không hiểu mô tê gì. Gì cơ? Lòng bàn tay anh ấy áp lên tường. Bây giờ anh định hôn em. Hết chương 45, cách chương.